Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, thay cái phương thức. Vào phòng, Ngọc Thanh Lạc liền đem Nam Nam thả trên mặt đất, đẩy hắn một cái, nói: "Đi một bên chơi." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Nam nghẹn một lần. Hắn cũng không phải hai đứa trẻ 3 tuổi. Cái gì gọi là đi một bên chơi? Hắn là người lớn rồi. Rất nghiêm chỉnh. Nam Nam hướng một bên đi vài bước, ngồi trên ghế, mở to tròn liu liu con ngươi nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. "Ân, nhiều ngày không gặp, mụ mụ giống như càng thêm tốt hơn nhìn. Thoạt nhìn cũng không thụ ủy khuất gì." Hắn biểu thị vẫn là rất hài lòng. Hắn kỳ thật có rất nhiều lời muốn theo mụ mụ nói đến lấy. Bất quá mụ mụ vẻ mặt này, "Ân, vẫn là để ba ba đi trước cho mẹ giảm nhiệt rồi nói sau." Nghĩ đến, hắn lại hướng Dạ Tu Độc bên kia nhìn thoáng qua. Dạ Tu Độc ho nhẹ một tiếng, ngồi ở Ngọc Thanh Lạc đối diện, cho nàng rót một chén nước, thanh âm nhưng lại hiếm thấy ôn hòa. "Làm sao muộn như vậy đến đây? Thượng quan Cầm không phát hiện sao?" Ngọc Thanh Lạc nhìn cũng không nhìn ly kia trà, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Dạ Tu Độc bị nàng xem toàn thân không được tự nhiên, nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêng mặt, lại nằng nặng khục một tiếng. "Ba ba ngươi có phải hay không thụ phong hàn? Ta chỗ này có dược. Đến, mau ăn a." Nam Nam động tác rất nhanh, hai ba lần chạy đến Dạ Tu Độc trước mặt, trên tay không biết khi nào cầm một khỏa đen xì dược hoàn, trực tiếp nhét vào Dạ Tu Độc trong miệng. Dạ Tu Độc trừng mắt liếc hắn một cái. "Ta không có thụ phong hàn." "A." Nam Nam gật gật đầu. "Không có việc gì, thuốc này là mẹ cho ta. Có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân, ăn cũng không sự tình." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. "Thế nhưng là, rất khổ a, mụ mụ đồ vật rất lợi hại." "Ba ba không sợ a." Nam Nam vừa nói, nịnh nọt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. "Mụ mụ, ta nói đúng không?" Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn cười lạnh. Tiểu chút chít lúc này bắt đầu nịnh hót. "Vậy hắn ba ba đáp ứng làm mồi nhử thời điểm hắn sao không hiểu được cản một lần?" Nam Nam rụt cổ một cái. "Tốt nhất là ngoan ngoãn đi đến một bên trên giường êm nằm." Dạ Tu Độc khẽ thở dài một hơi, tiến lên bắt lấy tay nàng, thấp giọng nói: "Ta biết ngươi lại tức cái gì. Thế nhưng là sự tình đến trình độ này, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Ngươi yên tâm, ta có phân tắc, sẽ bảo vệ tốt bản thân." Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn chằm chằm, lại không đưa tay cho rút trở về. Dạ Tu Độc thấy thế, nhưng có chút được voi đòi tiên, dứt khoát dùng hai ngón tay nhéo nhéo mờ u bàn tay nàng. Khụ khụ. Nam Nam trọng trọng ho hai tiếng. Dạ Tu Độc phút chốc nghiêng đầu đi nhìn. Tiểu gia hỏa lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, biểu thị hắn cái gì cũng không thấy. Ngọc Thanh Lạc lại khóe miệng giật một cái, đưa tay cho rút trở về. Dạ Tu Độc thẹn quá hóa giận, hướng về phía Nam Nam nghiến răng nghiến lợi nói: "Sắc trời đều đã trễ thế như vậy, ngươi không trở về được đi ngủ. Lúc trước mang theo Tiểu Ngọc hồ nháo, kém chút làm bị thương mẫu thân ngươi. Ta đều còn chưa tính sổ với ngươi." Nam Nam trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ba ba. "Có lầm hay không? Ba ba rõ ràng nói tùy theo hắn đi bắt gian tế. Hắn còn nói bản thân thông minh lanh lợi hoạt bát đáng yêu tâm tư kín đáo đủ loại ưu điểm. Mặc dù có thời điểm hồ nháo chút, có thể luôn luôn có thể biến nguy thành an. Không chừng thật có thể bắt được gian tế tới. Làm sao bây giờ đang ở mụ mụ trước mặt vậy mà nói loại lời này? Nói hắn mang theo Tiểu Ngọc hồ nháo." "Hồ nháo?" Nam Nam biểu thị hắn không có ý định nhớ trong khoảng thời gian này cùng ba ba phụ tử tình thâm. Hắn muốn khinh bỉ ba ba. Hắn hừ một tiếng, bất quá nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc cũng đưa tới ánh mắt, lúc này nịnh nọt cười một tiếng, ngoan ngoãn đứng dậy đi ra, đi tới cửa bên cạnh, lại ủy ủy khuất khuất bĩu môi nói: "Mụ mụ, người đừng đi a, Nam Nam còn có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói tới." Ngọc Thanh Lạc khoát tay áo, không hồi hắn, Nam Nam lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi hồi phòng mình. Kỳ thật hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn là cùng Dạ Tu độc ngủ chung. Hắn phòng mặc dù ngay tại sát vách, nhưng là một mực trống không. Bây giờ mụ mụ đã trở về, hắn cũng chỉ phải một người tịch mịch. Hắn vừa đi, Dạ Tu độc liền lại kê thêm vài phần. Nói khẽ, người biết lợi hại, việc này, chớ có trách ta rồi a hát. Ân, Ngọc Thanh Lạc âm thầm hít sâu một hơi. Nàng cũng là bởi vì biết rõ lợi hại, cho nên mới trách hắn. Nào có người như vậy không thương tiếc bản thân. Cái kia ta không đi, lưu tại nơi này, tốt xấu thêm một người, nhiều một phần lực lượng mới phải. Dạ Tu độc nhíu mày một cái. Thanh Nhi, không cho phép ngươi phản đối. Việc này không có thương lượng. Ngọc Thanh Lạc cắt ngang hắn muốn nói lại thôi. Hừ lạnh nói, ta dù sao cũng là cái đại phu. Coi như võ công không bằng ngươi. Năng lực khác vẫn là. Dạ Tu độc tròng mắt, khóe miệng căng thẳng. Hắn trầm mặc, Ngọc Thanh Lạc khí cũng nổi lên. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay coi như đuổi ta đi. Sáng sớm ngày mai ta cũng là sẽ trở về. Nàng hung dữ vặn cánh tay hắn một lần, híp mắt nặng nề nói, mông lộ cho ta xem vở, những cái kia bị giết hại hài tử, ta cũng không thể nhịn, cho nên ngươi lần này quyết định, ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng là, ta muốn tham dự. Ngọc Thanh Lạc thanh âm căng thẳng, Dạ Tu độc ngước mắt nhìn nàng, gặp nàng ánh mắt kiên định, khóe môi nhếch, ánh mắt lại sáng lên lợi hại, phá lệ động người. Hắn hướng phía trước xích lại gần chút, cắn một cái vào nàng môi dưới. Ngọc Thanh Lạc ngây ngẩn cả người, ngay sau đó xanh cả mặt, có thể cánh môi bên trên truyền đến mềm nhũn tê tê cảm giác. Vẫn là để nàng ngực như nhũn ra, khước từ tay ngừng lại. Thật lâu, Dạ Tu độc mới lui về phía sau lui, lại bắt lấy tay nàng, khẽ cười nói, ngươi trở về, cái kia thượng quan cầm bên kia. Làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ta vốn chính là muốn trở về. Nếu không phải là ngươi hôm nay để cho Giang Nhi đưa tin cho ta, ta cũng đã muốn cùng hắn cáo từ. Hắn thích làm sao xử lý liền làm thế đó. Ngọc Thanh là cảm giác cánh môi phát hỏa cay cay. Nàng nho nhỏ nhấp một lần. Lần này nhìn Dạ Tu độc lại là trong lòng bốc hỏa. Lại đi trước mặt nàng đụng đụng. Ngọc Thanh Lạc tròng mắt hơi híp. Vội vàng đem đầu ngửa ra sau. Hai tay ngăn trở. Ngừng. Ta và ngươi nói nghiêm chỉnh. Dạ Tu độc có chút không tình nguyện. Hắn lại có mấy ngày không đụng nàng. Bây giờ liền để cho hắn ăn chút lợi lộc cũng không chịu. Hẹp hòi vô cùng. Tốt a, vậy liền nói nghiêm chỉnh. Dạ Tu độc ngồi đoan chính mấy phần. Nhìn nàng ửng đỏ khuôn mặt. Thấp giọng nói. Đã ngươi cũng đồng ý ta chủ ý. Đó chính là không tức giận. Về phần ngươi có thể hay không lưu tại nơi này. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Nghe hắn ý nghĩa. Vẫn là muốn cự tuyệt. Thanh Nhi. Ngươi có phải hay không quên lần trước cùng ta nói lời kia. Dạ Tu độc liếc mắt nhìn liếc nhìn nàng. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Nói lần trước lời nói. Ngươi cái kia phiên suy đoán. Tổng vẫn nhớ a. Dạ Tu độc cười lắc đầu. Đó cũng là phiền phức. Cũng chỉ có ngươi có thể ngăn cản. Nói đến chỗ này, hắn còn có bất mãn. Mặc dù ta không quá đồng ý, bất quá ngươi tất nhiên muốn tham dự. Vậy liền thay cái phương thức tham dự. Không nhất định phải ở lại bên cạnh ta. Thượng quan cầm bên kia. Ngọc Thanh Lạc tức giận rất. Nhìn hắn sau nửa ngày. Rốt cục khẽ cắn môi. Lạnh lùng hừ một cái. Xoay người rời đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.